Đã thỏa mãn em chưa? Chương 8, góc truyện audio.com. Câu nói mang đầy sự uy hiếp khiến Bạch Tử Hiên không dám lề mề thêm một giây phút nào nữa. Anh nhìn xuống phát hiện cô đã dạng hai chân ra từ lâu. Đột nhiên trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ điên rồ, có khi nào cô mới đi chuyển giới không nhỉ? Tại sao cô lại vô tư không biết xấu hổ gì hết vậy? Hay là cô bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi? Thôi không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục công việc thôi. Vận dụng kiến thức vừa xem phim cấp 3 lúc nãy, một tay anh mạnh mẽ xoa nắn đôi gò bông đào căng tròn đầy sức sống của cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng đẩy vào rồi rút ra nơi cánh hoa ướt đẫm. Cảm giác nóng cháy lan tỏa khắp toàn thân, vùng mẫn cảm bị ngón tay của Bạch Tử Hiên khiêu khích đến khô nóng khó chịu, cô liền không nhịn được mà thúc giục. Nhanh, động tác tay của anh theo tiếng thúc giục của cô mà ra vào càng lúc càng trở nên nhanh hơn, dùng hết tốc lực đẩy mạnh ngón tay đi vào thẳng tới nơi thâm sâu trong hoa huy. Tê khiến cho ngón chân của Lâm Đình không tự chủ được mà co quắp lại. Không khí trong phòng đã nóng đến cực điểm làm cho toàn thân anh cũng như bị bỏng, nóng đến bức bách. Đùi trắng như tuyết của cô càng kích thích phía dưới của anh trướng lên khó chịu. Bạch Tử Hiên khép hai chân Lâm Đình lại, dùng một lực mạnh mẽ thẳng tiến, anh để lửa nóng to dài của mình hò ẩn toàn thẳng tiến vào trong bắp đùi đã khép lại của Lâm Đình. Lâm Đình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Bạch Tử Hiên. Bây giờ còn có kiểu soạt như vậy sao? Tuy rằng Bạch Tử Hiên không tiến vào thân thể cô nhưng ra vào nơi này cô đã cảm thấy vô cùng khoái cảm. Cách chương.